Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1633, lựa chọn khó khăn. Chạy, Nguyên Ngân Ưng kinh ngạc phát hiện, dùng tấn công chống nổi hai chiêu, để cho hắn không có chiếm được một chút tiện nghi địch khoát hải. Lại xoay người vội vàng thối lui, dưới tình huống bình thường. Cái này không ly kỳ, ở còn sót lại một chiêu dưới tình huống, chiến lược rút lui mà. Bất quá, dưới tình huống bình thường, chiến lược rút lui cũng không tác dụng, bởi vì này chiến trường chỉ có phương viên trăm dặm, cũng không có bất kỳ thọc sâu. Một điểm này, căn bản không thể để cho Nguyên Ngân Ưng kinh ngạc, nhưng vấn đề là, 19 cái diệp chân. Có hình quạt một loại nhanh chóng phát tán bốn phương tám hướng. Sẽ để cho Nguyên Ngân Ưng kinh ngạc. Càng làm cho Nguyên Ngân Ưng trợn mắt hốc mồm là. Lấy hắn ngưng liền nguyên linh thần hồn lực đo. Quét mắt qua một cái đi. Lại không cách nào phân biệt ra kia 19 cái diệp chân. Cái nào là huyễn thân. Cái nào là thực sự thân, dù là Nguyên Ngân Ưng trong nháy mắt đưa hắn thần hồn lực đo thúc dục động. Cực đến mức, kia mười mấy phát tán bốn phương tám hướng diệp chân, khí tức ba động, thậm chí hướng sau rút lui tốc độ, cũng giống nhau như đúc, nhìn không ra bất kỳ phân. Đây mới là để cho Ngân Ưng nhãn con ngươi chừng với chuông đồng một dạng tại chỗ sửng sờ nguyên nhân. Ba chiêu ước hẹn, còn dư lại một chiêu, hắn tấn công mục tiêu, chỉ có thể là một cái. Nhiều nhất là một mảnh một cái phương hướng. Vấn đề khó khăn tới kia công kích phương hướng nào, nếu là bình thường, nói 19 cái huyễn thân chính là 190 cái huyễn thân. Bằng hắn cực kỳ cường hãn thần ưng tung không thần thông, cũng có thể ở mấy hơi thở bên trong toàn bộ giết chết. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Càng làm cho Nguyên Ngân Ưng lo lắng là địch khoát hải huyễn thân đang ở nhanh chóng phát tán bốn phương tám hướng. Thời gian kéo càng lâu, hắn cũng trong lúc đó có thể công kích được huyễn thân càng ít đi. Nhưng là địch khoát hải chân thân rốt cuộc là cái nào một sát na này, Nguyên Ngân Ưng trực tiếp phát điên. Này rời ả là đang ở hại người a. Này rời ả quá vô sỉ a. Hắn ngược lại có cái loại này đại phạm vi công kích bí pháp. Có thể trong nháy mắt bao trùm chu vi 10 dặm địa giới. Vô kém công kích bên trong phương viên 10 dặm hết thảy. Loại này vô kém dưới sự công kích. Địch khoát hải huyễn thân. Nhất định sẽ tại chỗ tan biến. Địch khoát hải chân thân sẽ lập tức bị phát hiện. Nhưng là loại này phạm vi lớn vô kém công kích. Thường thường phát động cần lúc không nói, hơn nữa uy lực lớn đều không phải là quá lớn, nhất là ở trong lúc vội vàng phát động đại phạm vi công kích bí pháp. Nói là chém chết địch khoát hải như vậy, chiến lực có thể so với giới vương cảnh trung kỳ cường giả. Biến thái, chính là một loại thông thần cảnh bên trong hậu kỳ cường giả. Cũng khó mà làm được nhất kích tất sát, nếu là bình thường. Chỉ cần tìm ra diệp chân chân thân, vậy thì dễ làm. Nhưng bây giờ, Nguyên Ngân Ưng chỉ có một chiêu cơ hội. Một chiêu a, đơn giản là tất rồi chó. Đây là muốn đem hắn vào chỗ chết hãm hại tiết tấu a. Hắn ba chiêu này ước hẹn nếu bị thua, lấy hắn mặt mũi này mặt, để nơi nào gọi hắn Nguyên Ngân Ưng thế nào lăn lộn a trong lúc nhất thời. Trong đầu thoáng qua ngàn vạn ý nghĩ, Nguyên Ngân Ưng cũng sắp khóc. Lúc này, bên ngoài sân xem chiến vũ đám người, ở bội phục diệp chân sau khi, cũng mỗi cái là Nguyên Ngân Ưng lau mồ hôi một cái. Dưới tình huống này, đáng thương Nguyên Ngân Ưng làm ra cái gì dạng lựa chọn, mới có thể coi như là thích hợp lựa chọn chính xác những thứ kia từng làm qua lựa chọn khó. Khăn các võ giả. Lúc này đặc biệt đồng tình Nguyên Ngân Ưng, chỉ có trải qua lựa chọn khó khăn võ giả, mới biết ở vào giờ phút này, làm ra loại này lựa chọn, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Nguyên Ngân Ưng ngón tay đều bắt đầu run run. Đại phạm vi công kích bí pháp nhất định là không được. Hơn nữa thời gian này như tia chớp trôi qua, kia 19 cái địch khoát hải đã sắp trải qua rút lui ra khỏi 10 dặm phạm vi. Hắn mỗi thật lãng phí một sát na thời gian, Diệp Chân con trai ảnh phân thân sẽ nhiều rút lui ra nửa dặm. Hắn thử vận khí tìm ra địch khoát hải chân thân cơ hội sẽ lại mong manh một phần. Nhưng là Nguyên Ngân Ưng không thích nhất chính là thử vận khí loại này sự tình. Hắn đem sự thái nắm trong tay, nhưng là chịu chuyện lúc trước thái lại mất khống chế. Phía đông, phía nam, phía bắc, hay lại là đông nam, hay lại là đông bắc, Nguyên Ngân Ưng ánh mắt lưu chuyển. Hắn có thể phải giết Diệp Chân một chiêu, có thể công kích được con mắt nhóm đã từ 3 cái giảm nhanh là 2 cái, coi như hai tay của hắn cùng thi một chiêu, nhiều lắm là rồi công kích được 6 cái. Bất quá, Nguyên Ngân Ưng cũng rất rõ ràng, không còn có thể kéo rồi, lại kéo, hắn có thể ngay cả 6 cái huyễn thân cũng công kích không tới. Tít ngoài rìa, Nguyên Ngân Ưng ánh mắt một nghiêm ngặt. Vô cùng kinh khủng sóng không gian chấn động, từ cái kia mang theo ngân quang bao tay trên hai tay hiện lên. Làm sóng không gian chấn động đạt tới cực hạn thời điểm, Nguyên Ngân Ưng hai tay chợt vung lên, phân hướng lấy nam bắc hai cái phương hướng chợt vung lên. Ngân quang quyển ra, vô số huyền ảo đạo văn ở ngân quang bên trong như ẩn như hiện. Lưỡng đạo ngân quang chợt không vào hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thiên xà đá san hô chung quanh hư không chấn động mạnh một cái. Giống như đất rung núi chuyển một dạng, toàn bộ hư không cũng run rẩy. Ngay cả này tại chiến trường xem chiến vũ người, cũng bởi vì này hư không chấn động mà có chút huyền không không yên. Hai cái to lớn không gian liệt phùng xoay mình ở Diệp Chân lưỡng đạo huyễn thân phía trước nổ hiện tại. Sau đó bắt đầu nhanh chóng băng liệt một loại mở rộng. Diệp Chân lần lượt huyễn thân bắt đầu thật nhanh bị Nguyên Ngân Ưng phá vỡ kia hai cái các dài đến ngàn mét không gian liệt phùng chiếm đoạt. Ngay cả cách cái đó không gian liệt phùng có hơn 100 thước khoảng cách huyễn thân cũng bị không gian liệt phùng kinh khủng kia lực cắn nuốt cho xé hút vào. 7 cái, trong nháy mắt công phu, Nguyên Ngân Ưng sáng tạo ra 2 cái không gian liệt phùng, lại cắn nuốt Diệp Chân 7 cái huyễn thân, cho tới có hay không cắn nuốt hết địch khoát hải chân thân. Liền trước mắt mà nói, còn chưa biết được, cũng ngay tại giây phút này, Nguyên Ngân Ưng khóe mắt liếc qua trong lúc bất chợt thấy chính đông phương hướng một người trong. Đó địch khoát hải bóng người. Trong lúc bất chợt kinh hoàng một cái xuống, kinh hoàng chớp mắt, cái này địch khoát hải bóng người thì trở nên ngưng trọng mấy phần. Nguyên Ngân Ưng trong đôi mắt giống như là ưng nhãn một dạng, trong thời gian ngắn liền phong tỏa đến nơi này cái địch khoát hải bóng người lên chân thân. Đây tuyệt đối là địch khoát hải chân thân. Nguyên Ngân Ưng trong lòng giống giận. Hẳn là hắn mới vừa rồi đánh ra kia lưỡng đạo vô cùng kinh khủng không gian công kích, hù dọa địch khoát hải chân thân, bảo vệ tánh mạng bản năng, để cho địch khoát hải chân thân hơi là một ít bảo vệ tánh mạng bố trí. Lúc này mới bộc lộ ra chân thân vị trí. Chết đi, lên cơn giận dữ Nguyên Ngân Ưng. Lúc này đã hoàn toàn quên mất 3 chiêu ước hẹn, ngân quang lòe lòe bao tay thượng. Vô số đạo văn lần nữa lóe lên. Lần này hắn nhất định phải chém giết địch khoát hải. Nhưng là ngay tại cùng một giây, lục đạo bàng bạc như núi, mênh mông như biển, khí tức uy nghiêm đồng thời phủ kín đưa hắn phủ kín, hơn nữa gắt gao phong tỏa hắn. Nếu là Nguyên Ngân Ưng dám có tiến một bước động tác, này lục đạo đạo cảnh khí tức cường giả sẽ ngay lập tức chặn hắn công kích, hơn nữa trọng thương Nguyên Ngân Ưng. Nguyệt Tam công tử, 3 chiêu đã đủ. Sơn Thần Dịch tuân lời nói, còn có 6 vị đạo cảnh cường giả khí tức uy nghiêm